Nhưng mà... Khà khà nghi hoặc. Quật tử mỉm cười. Đôi khi không tin thế giới có thiên tài có đúng không? Hắn chẳng phải là ví dụ tốt nhất ư? Khà khà lắc đầu. Ta không tin, cho dù hắn là thiên tài cũng cần thời gian mò mẫm mới được chứ. Quất tử tỉ, chẳng lẽ hắn làm như thế nào cô cũng biết sao? Quất tử ra vẻ suy nghĩ. Nếu ta đoán không sai thì hắn đạt trình độ như vậy có liên quan chặt chẽ đến vũ hồn hệ tinh thần. Ngẫm lại, nếu hắn có thể phán đoán phạm vi địa hình rồi biết rõ chính xác trạng thái, vị trí của hồn đạo khí toàn hình tam giác, vậy thì điều khiển chắc chắn sẽ rất dễ dàng thoải mái. Cho hắn thêm thời gian rèn luyện, chắc chắn việc hắn điều khiển xuất sắc hơn chúng ta là không cần phải bàn cãi. Khà khà nói, nhưng mà tên này không lẽ không cần tính toán mà đi vậy sao? Quật tử vẻ mặt khinh khỉnh nói, chẳng lẽ lại cho rằng kẻ kia là người thiếu năng lực tính toán sao? Bây giờ ta càng lúc càng hiểu được tại sao học viện một mực tìm kiếm hồn sư hệ tinh thần. Bọn họ sử dụng hồn đạo khí và chế tạo hồn đạo khí, xem ra may mắn có ưu thế hơn chúng ta. Khó trách Hiền lão sư coi trọng hắn đến thế. Hai người nói chuyện, Vũ Hạo đều nghe được, nhưng lại bận ngục lặn trong việc điều khiển. Hồn lực vẫn như trước liên tục tiêu hao, nhưng lại mơ hồ cảm giác được hồn lực không nhất thiết phải liên tục sử dụng mới có thể duy trì chuyển động của khối cầu này. Bên trong hồn đạo khí toàn hình tam giác có 6 viên hạch tâm pháp trận. 6 viên hạch tâm này sẽ nhận hồn lực mà rót vào, ngưng tụ lại, hấp thu, rồi chuyển hóa đến những hạch tâm pháp trận khác. Nếu liên tục rót hồn lực, quá trình truyền hồn lực giữa các hạch tâm pháp trận rất dễ tạo ra lãng phí. Đang lúc Vũ Hạo tận hưởng cảm giác điều khiển khối cầu tuyệt diệu này, thì đột nhiên tinh thần tam giác hiện lên báo động. Hồn đạo khí toàn hình tam giác cấp tốc dừng lại, sau cái chân máy co lại, khiến khối cầu trùng xuống như một con ếch đang ngồi xổm. Vũ Hạo phóng tinh thần tam giác đến một hướng nọ phân tích hình ảnh. Một hồn thú loài sói thân cao khoảng 2 mét, nhảy veo một cái, cặp mắt cảnh giác chăm chú quan sát hồn đạo khí toàn hình tam giác, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp thị uy. Còn lang hồn thú này lần đầu tiên Vũ Hạo nhìn thấy, toàn thân trắng bệch, bộ lông như kim loại, phản xạ ánh sáng mãnh liệt chói lóa, phản chiếu ánh mặt trời nhìn như bản thân nó tự phát sáng. Nhìn bề ngoài, Vũ Hạo không biết nó đạt đến tu vi nào. Ngân lang, hồn thú hiếm thấy, xem dáng người của nó có lẽ khoảng 3.000 năm. Vũ Hạo cẩn thận một chút. Vũ Hạo một bên gật đầu, một bên hỏi, ngân lang là hồn thú gì? Ta chưa hề biết. Quật tử nói, ngân lang là một loại hồn thú đặc biệt ở đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, xem như thuộc tính kim loại, nhưng cũng không phải thuộc tính kim loại bình thường, cũng khá là khó đó. Nó ăn bí ngân. Để sinh trưởng, hồn sư chúng ta tu luyện đến bình cảnh cần có hồn hoàn để đột phá, còn ngân lang đến bình cảnh cần ăn một lượng lớn bí ngân mới có thể đột phá. Nghe nói trước kia từng xuất hiện một con ngân lang vương, tu vi đạt đến vạn năm, ngạnh kháng hai vị hồn đấu la, cuối cùng thụ thương chạy thoát. Còn ngân lang 10 vạn năm chỉ có trong sách vở thôi, chưa từng xuất hiện. Bắt lấy nó, da lông và xương cốt ngân lang là tài liệu chế tạo hồn đạo khí rất tốt, thì cũng rất ngon và bổ dưỡng, có tác dụng tăng cường thể chất hồn sư rất thần diệu. Khà khà nóng lòng tỉ thí, cho ta ra, ta có biện pháp thu phục nó. Vũ Hạo nói, cứ để đó cho ta đi, cẩn thận đấy. Lúc bọn họ còn đang bàn tán nói chuyện, ngân lang đã phát động công kích. Nó đối với các vật ồn ào ngang ngược này cực kỳ khó chịu, bộ lông bạc trên thân thể chợt sáng rực, há miệng thật to, phun một khối cầu màu bạc bắn qua. Quang cầu ngân sắc lưu chuyển trong không trung không hề phát ra tiếng động, nhưng ngay khi sắp đánh vào hồn đạo khí toàn hình tam giác, ngân quang đột nhiên biến hóa, biến thành một hỏa cầu lớn đường kính chừng 1 mét, hung hăng oanh kích. Vũ Hạo giật mình hoảng sợ, vội vàng khống chế hồn đạo khí toàn hình tam giác nhảy lên thật cao, lúc này mới miễn cưỡng tránh được hỏa cầu oanh kích.

căn bản không để cho Ngân Lăng một chút thời gian thư thái. Linh hồn trùng kích lại tấn công, khiến con sói còn chưa tỉnh nháy mắt miệng mồm phọt máu, lợi chảo ám kim lập tức đắc thủ, đâm thủng trung khu thần kinh, kết liễu hồn thú Ngân Lăng. Quá trình chiến đấu diễn ra đơn giản, có thể nói trước mặt Vũ Hạo, đầu Ngân Lăng 3.000 năm hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Bên trong hồn đạo khí toàn hình tam chắc, Quất Tử vừa cười vừa mếu, nhìn Kha Kha bên cạnh, đang tròn mắt đứng nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt. Cô còn có cho rằng ở một cánh đồng bát ngát chúng ta có thể chiến thắng cậu ta không? Kha Kha lẩm bẩm. Kỹ năng cận chiến cực kỳ đáng sợ, nó là Ngân Lang tu vi 3.000 năm. Trong tay hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có, Ngân Lang sao lại yếu đi như vậy chứ? Ta nghe nói loại này hồn thú rất mạnh. Quất Tử than nhẹ. Không phải Ngân Lang yếu mà do cậu ta quá mạnh thôi. Một kích cuối cùng còn Ngân Lang có lẽ cũng đã bị mấy cái hồn kỹ khác tác dụng làm cho không có khả năng dãy dụa gì nữa. Võ hồn song sinh thật sự là đáng sợ. Xem ra đừng nói là chúng ta, ngay cả hồn đạo sư cấp 6, cấp 7, một khi bị cậu ta áp sát thì chắc là khó mà có cơ hội chống cự. Kha Kha không phục. Vậy thì không cho hắn áp sát là được. Quật Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nói nghe nhẹ nhàng thế, vừa rồi không thấy hắn dùng cái gì để gia tốc à? Hồn đạo thôi tiến khí cấp 5 đó, hồn đạo sư chúng ta, ngay cả cấp 7 cũng không dám xài cái thứ đồ này. Gia tốc lực của nó mà tác dụng lên thân thể thì gặp đại nạn thế nào, cô còn không biết sao? Thể chất của ta và cô cũng chỉ miễn cưỡng xài thôi tiến khí cấp 3, nhưng nếu liên tục sử dụng mà phải nói không gãy xương thì có mà nằm liệt giường vài tháng. Còn hắn hiện tại mới tam hoàn, lại dám sử dụng cấp 5. Mà chẳng những vậy, sau đó còn có thể lập tức phát động công kích. Nó có ý nghĩa gì đây? Kha Kha thì thầm. Hắn ở học viện chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Quất Tử khẽ gật đầu. Có lẽ lần này trong số trao đổi sinh, có vẻ hắn có thực lực yếu nhất, nhưng lại mới là trung tâm chân chính. Mà thôi, việc này cũng không can hệ gì tới chúng ta. Trở về cũng không nhiều chuyện là được. Hắn làm đồ ngon cho chúng ta ăn đó. Trong lúc hai nữ nói chuyện, Vũ Hạo đã mang con Ngân Lang trở lại. Trên đỉnh đầu có vài lỗ máu còn tản ra hồn hoàn màu tím lấp lánh. Thiên Mộng Ca, dậy dậy! Vũ Hạo cố ý đi chậm trở về, trong lòng luyến thoáng đánh thức Thiên Mộng Bạc Tẩm. Cậu ta phải giải trừ nghi hoặc trong lòng. Nói thật, đối với hồn hoàn của đồng Ngân Lang này, cậu ta rất động tâm. Hồn sư bình thường, hồn hoàn thứ tư vốn nên có cấp bậc ngàn năm mới thích hợp. Nếu thật sự không tìm ra hồn thú ưng ý, hồn hoàn 3.000 năm này cũng không tồi. Tiểu Vũ Hạo, lâu rồi không nghe cậu ầm ĩ với ta. Thiền Mộng Băng Tẩm biếng nhác tỉnh dậy, chỉ lầm bầm. Hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ, nhưng có vẻ Vũ Hạo chủ động đánh thức, nó tự hồ rất thích thú. Thiên Mộng Ca, ta gặp một loại hồn thú kỳ lạ, chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt. Nhìn giúp ta, nó có phải thuộc tính tinh thần hay không? Ta không thể xác định. Lập tức, nhanh chóng cậu ta tường tận chi tiết, nói rõ năng lực Ngân Lang. Sao? Thiên Mộng Băng Tẩm vừa nghe Vũ Hạo giải thích, vừa quan sát tỉ mỉ Ngân Lang. Lúc Vũ Hạo về đến chỗ hai nữ, cho một đáp án khẳng định. Hồn thú này bản thân hẳn là có thuộc tính hỗn độn, chứ không phải có tất cả thuộc tính nguyên tố. Điều đó hồn thú không có khả năng có được. Khả năng của nó chính là lực tương tác vào các nguyên tố, dùng tinh thần lực cường đại của bản thân khống chế. Nó thích ăn bí ngân, hẳn là để tăng cường khả năng tương tác nguyên tố mà thôi. Nếu không, thì việc nó nắm giữ nhiều loại nguyên tố không đơn giản có thể liên tục thi triển những nguyên tố cơ bản như vậy. Hồn thú loại này rất thích hợp cho cậu thu thập hồn hoàn. Bất quá con này không được. Tu vi quá yếu, còn xa lắm mới tới được cực hạn chịu đựng của cậu. Không ngờ còn có hồn thú tốt đến vậy. Nếu cậu gặp đồng loại của nó, tu vi ít nhất 1.000.000 năm, 1.000.000 lần không được buông tha. Ta nghĩ nó sẽ cho cậu một hồn kỹ khá đấy. Có thể không phải là hồn kỹ công kích, nhưng năng lực tổng thể sẽ tăng lên không thua gì tác dụng của quần thể suy nhược đâu. Được, đa tạ Thiên Mộng Ca. Vũ Hạo thu lấy thi thể Ngân Lang và hồn đạo khí chữ vật của mình, phóng người lên, trở về bên trong khối cầu hồn đạo khí toàn hình tam chắc. Quất Tử tán thưởng, ca ngợi cậu ta không ngớt,

So với tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú ở cảnh Dương Sơn Mạch có tố chất kém hơn rất nhiều. Từ chỗ gặp ngân lang trên dãy núi nhánh kia, đi đến gần trung tâm sơn mạch, hồn thú ngàn năm đụng phải không tới 10 con, đó là kẻ luôn cả ngân lang. Đang ở bên trong một dãy núi nhánh của cảnh Dương Sơn Mạch, thế nhưng Vũ Hạo chẳng thèm quan tâm thoải mái đốt lửa, giữa trưa lại có một bữa tiệc lớn. Da, xương của ngân lang có thể giữ lại, máu thì dùng để bôi lên hồn đạo khí toàn hình tam chắc, dĩ nhiên còn lại thịt không có công dụng nào khác ngoài trở thành món ăn. Vũ Hạo cẩn thận kiểm tra độ tươi của thịt ngân lang mới quyết định nấu canh. Thịt ngân lang rất dai, lại không đủ ngon ngọt, chỉ sơ chế rồi nướng thì khó mà nhai cho nổi. Nhưng đem nấu canh, lấy thịt sắt vụn ra rồi băm nhuyễn, sẽ có được món canh thơm phức, lại đầy đủ chất bổ dưỡng. Quả thật, Vũ Hạo không phụ lòng trông mong của hai cô gái. Một nồi canh thịt bị hai nàng nhanh chóng xử lý, vừa ăn vừa suýt xoa, đôi mắt liên tục ánh lên những tia sáng kỳ dị, hài lòng nhìn Vũ Hạo, cứ nghe theo những điều Kha Kha nói là hiểu. Vũ Hạo, từ giờ trở đi, cậu còn ở lại học viện Nhật Nguyệt một ngày thì phải nhất định nấu cơm cho ta ăn. Quân tử bên cạnh liếc mắt, huých một cái châm chọc. Cô muốn cậu ta làm đầu bếp riêng cho cậu, vậy tính trả công thế nào, lấy thân báo đáp hả? Kha Kha đỏ mặt cười, nhưng cũng không tỏ ra yếu thế, trừng mắt hỏi Vũ Hạo, có dám không? Vũ Hạo trả lời gọn, không dám. Kha Kha vừa tính đe dọa cậu ta, nghe thế bật ngửa, không ngờ cậu ta trả lời gọn lỏng như vậy, nhất thời chán nản. Bổn cô nương thông minh, lanh lợi lại đáng yêu, cái thái độ là sao đây chứ, tại sao mà không dám thế? Vũ Hạo cười lè lưỡi, ta mà nói dám thì tỷ cũng sẽ không theo ta, ta chỉ nói ra đáp án cô muốn mà thôi, thật là oan uổng cho ta quá đi, không lẽ muốn ta khóc lóc cầu xin để tỷ làm bạn gái của ta, rồi sau đó thì mới đá ta sao? Kha Kha cũng gục cả cái đầu, nói vậy mới phải chứ, nhưng mà nếu cậu vẫn nấu ăn ngon thế này, không chừng ta sẽ cho cậu một cơ hội đó. Đáng tiếc, cậu cũng hơi nhỏ tuổi, nói mau, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Hạo mỉm cười, yên tĩnh quay đầu, nhìn thẳng mặt, trố mắt. Kha Kha và Quất Tử hầu như cùng thét lên một tiếng chói tai. Dạ, Vũ Hạo nhảy dựng lên, phía xa xa có mấy con yếu ớt đang đứng nhìn nồi thịt thèm thuồng cũng bị dọa đến mức bỏ chạy tóe khói. 14 tuổi, nhìn cái mặt già chát của cậu mà bảo 14, ai tin được chứ, nói 18 thì còn hợp lý. Nhưng mà 14 tuổi đã cấp 40, còn là vũ hồn song sinh, cậu có còn là con người không thế? Kha Kha vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ chất vấn tới tấp. Vũ Hạo sờ sờ cái mũi, gì mà cuống lên thế, có cần phải kinh ngạc vậy không? Tu vi ta cấp 40 thì nói làm gì? Hai người bất hơn ta 3-4 tuổi cũng đã là hồn vương, dù ta thấy tuổi của hai người cũng chưa chắc có được tu vi hồn vương nữa là... Kha Kha gương mặt vẫn còn đơ, cố gắng lắc đầu, phản bác. Mặc dù tỷ đây bề ngoài xinh đẹp trẻ trung, nhưng tỷ nói cho biết, ta 19 tuổi rồi đó, Quất Tử tỷ thì đã 20, chúng ta đều lớn hơn cậu 5-6 tuổi. Cách biệt, tuyệt đối là cách biệt một thế hệ, không chơi. Quất Tử cười mỉm, không sao, nữ hơn năm, cưới về làm má người ta, cậu vẫn còn cơ hội. Hứ, cô mới làm má, đáng tiếc ta không có muội muội, chứ không ta sẽ gả cho cậu ta rồi. Trải qua thời gian này, ba người có thể nói là đã thân quen với nhau, hơn nữa trong đó có nhiều lúc lằng nhằng dây dưa với nhau, thì quan hệ càng trở nên mật thiết. Quất Tử và Kha Kha bình thường ra ngoài thực tập thí nghiệm đều đi cùng Vương Thiệu Kiệt và Tử Mộc. Nhưng dù hôm nay hai người đổi lại thành một người khác, không hiểu vì sao ngược lại họ đều cảm thấy an toàn hơn. Sau bữa trưa, ba người chỉ nghỉ ngơi một lát, khôi phục hồn lực đến trạng thái mới tiếp tục xuất phát. Vũ Hạo vẫn ngồi vị trí điều khiển, trước khi xuất phát xoay người hỏi hai nữ tỉ tỉ. Ta đã bôi đầy máu lên hồn đạo khí toàn hình tham trác thượng, hiện tại hai tỷ hối hận còn kịp. Kha Kha nổi khùng, đừng nhiều lời, đi thôi. Vũ Hạo cũng không nóng vội. Nếu hai người nhất quyết muốn đi, vậy thì từ lúc này ta là đội trưởng, dù ta không hoàn toàn hiểu hết năng lực của hai người, nhưng nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta. Đối phó với hồn thú, ta chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ cần không đụng phải hồn thú 15 hay bầy đàn hồn thú vạn năm, ta dám cam đoan giữ an toàn tuyệt đối cho hai người. Quất Tử cực kỳ thoải mái,